Chương 0681, lại có người gây chuyện. Nếu là đổi thành đường thời điểm, bác rất không có ở một bên nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể đánh tới, bọn họ có lẽ còn dám mạo hiểm đánh cược một lần. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người, nếu là thua cuộc, bọn họ cùng dưới tay các tướng sĩ ăn cái gì. Công Tôn Dần rêu cợt cười lạnh một tiếng, chính muốn nói cái gì, quản gia lại quá sợ hãi mà chạy tới. Vương gia, không xong, vương phủ từ bên ngoài đến thật nhiều tướng sĩ, chính ngăn ở cửa chính, nói là bảo là muốn cứu ố con chúa. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Dần sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao sẽ biết rõ Lan Đoá bị thương là ai? Đem tin tức truyền ra ngoài, quản gia cười khổ một hồi. Vương gia, hiện tại cũng không phải truy tra lúc này, trước tiên cần phải làm yên lòng bọn họ, nếu là bọn họ thật sự xuống tới, coi như lớn sự tình không ổn. Hắn nhớ kỹ, quân vô cực còn trong phòng vì ô quận chúa chữa trị đây, nếu để cho bên ngoài đám người kia liều mạng xuống tới, làm trễ nải trị liệu, hại quận chúa, nhưng làm sao bây giờ? Hắn trực giác chuyện này không thích hợp, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Công Tôn Dần được hắn nhắc nhở, QNZ kịp phản ứng. Bản vương cái này đi gặp hắn ngay môn, hắn là thực tức giận, định dùng thân phận đè người. Những năm này hắn một mực xấu hổ trấn Bắc vương cái thân phận này, chưa bao giờ dám dùng thân phận đè người, cho nên tự xưng thời điểm cũng là nói ta, cơ bản sẽ không tự xưng bản vương, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện mình sai. Hắn khiêm tốn cùng mềm lòng, đổi lấy bất quá là người khác ngày một thậm tệ hơn cùng từng bước ép sát thôi. Từ vì lao già này hắn hiện tại không có rảnh cùng lao già này so đo. Chờ ô Lan Đoá bị cứu trở về, hắn lại xuất thủ hảo hảo điều tra thêm lão già này. Nội tình Công Tôn Dần chắp tay, còn mời chư vị tới trước phòng khách chờ đợi, bản vương đi một chút sẽ trở lại. Nhưng mà Từ Huy lại nói, vương phủ bên ngoài đã xảy ra chuyện, lao phu ngược lại mau mau đến xem, là ai sao mà to gan như vậy, lại dám tại vương phủ trước gây chuyện. Công Tôn Dần trực giác người này không mạnh khỏe giống, để cho hắn đi khẳng định không chuyện tốt, cho nên vô ý thức nói ra, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến từ lao tướng quân quan tâm, bản vương một người liền có thể giải quyết. Từ Huy lại là xoay người rời đi, dính đến quân bên trong tướng sĩ, lao phu có thế không có cách nào ngồi yên không lý đến. Hắn vừa nói như thế, cái khác lao tướng cũng không dễ không đếm xỉa đến, nhao nhao đi theo. Công Tôn Dần thầm nói không tốt, đành phải thấp giọng đối với quản gia nói ra, người đi thông chi Yến huynh, liền nói có người gây chuyện, để cho bọn họ muôn vàn cẩn thận, nhất định không thể để cho người xông vào. Quản gia nhẹ gật đầu, thận trọng nói ra, ta đây phải. Công Tôn Dần tức khắc liền xông ra ngoài, thẳng đến vương phủ đại môn. Đáng tiếc, hắn đến cùng vẫn là muộn một bước. Hắn đến lúc đó, Từ Huy đã sai người mở ra đại môn, giữ cửa bên ngoài tướng sĩ cho để vào. Các tướng sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, cả đám đều đỏ hứng mắt, kích động phi thường. Từ Huy trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tới vương phủ muốn làm gì? Cầm đầu tướng sĩ tức khắc nói ra, chúng ta nghe nói quận chúa bị trọng thương, quân vô cực cố ý kéo dài thời gian, chậm trễ trị liệu, muốn hại quận chúa mệnh, chúng ta tới vương phủ là vì cứu quận chúa, không phải gây chuyện. Hắn cái này vừa nói, cái khác tướng sĩ liền cùng đều lên nói ra, RUNG, chúng ta không phải là vì gây chuyện, chúng ta là vì cứu quận chúa. Từ Huy nghe vậy sắc mặt đại biến, vẫn còn có loại sự tình này. Ô nha đầu thế nhưng là trước trấn Bắc vương lưu lại duy nhất cốt nhục, lại có người dám hại nàng, lão phu quyết không thể khinh suất tha thứ. Công Tôn Dần vừa đến đã nghe thấy câu nói này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi.